Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng kể từ sau ngày cãi nhau với Trương Kiến Thiết đã dọn ra sống ở tiệm mì tầng 2 của tiệm có một phòng nhỏ, trước đây dùng để chứa đồ linh tinh, giờ được dọn dẹp lại, kê thêm một chiếc giường xếp nhờ người quen xoay sở tạm bợ nhưng cũng đủ để ở. Cô muốn tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo về chuyện giữa mình và Trương Kiến Thiết, rốt cuộc nên đi về đâu. Chuyện trái phiếu chính phủ tăng giá, cô còn chưa biết. Mãi đến khi nhân viên đi chợ nghe được tin, mừng quá, quên cả mua rau, chạy như bay về báo cho Vương Hồng. Chị Vương Hồng ơi, tăng rồi, tăng rồi. Cô nhân viên vừa thở hổn hển vừa nói, giá rau tăng rồi. Vương Hồng đang nói chuyện với đầu bếp, thấy Tiểu Vương xông vào, liền hỏi. Không phải, là trái phiếu. 3.000 tệ chị mua đó. Tiểu Vương hào hứng nói, tăng rồi, tăng 8 hào rồi. Vừa nói xong, cô ta lại buồn bã cúi đầu, dù tăng bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến họ nữa, 3.000 tệ trái phiếu của Vương Hồng đã chuyển nhượng cho Chu Chiêu Chiêu rồi. Nghĩ lại mà đau lòng, giá như số trái phiếu này còn trong tay Vương Hồng thì tốt biết mấy. Mấy năm qua, Vương Hồng vất vả gây dựng tiệm, Tiểu Vương theo cô từ đầu, thấy rõ nỗi khổ ấy. Đình Thị cứ vài ngày lại gây chuyện một lần, đáng ghét nhất là thái độ của Trương Kiến Thiết, lần nào cũng bắt Vương Hồng nhường nhịn. Lấy cớ, bề trên phải nhường, nhưng có ai làm bề trên mà bắt nạt người khác như thế không? Nhưng nếu Đinh Thị biết trái phiếu tăng giá, liệu có tức đến phát điên không? Mấy ngày nay, Đinh Thị giả vờ ốm vì chuyện trái phiếu. Dù Vương Hồng đã chuyển nhượng cho Chu Chiêu Chiêu, 3.000 tệ cũng lấy lại được, nhưng diễn phải cho trọn vẹn. Bà ta còn phải ốm thêm vài ngày nữa mới khỏi. Vì thế, Đinh Thị ngồi nhà chẳng biết chuyện bên ngoài. Nhưng Trương Kiến Thiết thì khác, vừa đến cơ quan chưa được bao lâu, anh ta đã thấy ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Không phải anh ta đa nghi, mà thật sự có vài người nhìn anh ta như muốn nói điều gì đó, khiến Trương Kiến Thiết tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì? Trương Kiến Thiết kéo một đồng đội thân thiết hỏi, mọi người sao thế, nhìn tôi như vậy là có ý gì? Anh chưa biết sao? Tiểu Tống ngạc nhiên nhìn anh ta, thở dài nói, trái phiếu của anh thật sự đã chuyển nhượng cho đội trưởng Dương rồi. Ừ, Trương Kiến Thiết mỉm cười. Đã ký giấy tờ rồi. Đội trưởng Dương chiều vợ quá đấy. 3.000 tệ, đưa ra dễ dàng như không, chẳng chớp mắt. Nhưng cũng phải, nghe nói nhà anh ta là cán bộ cao cấp, gia đình giàu có nên không sợ lỗ 3.000 tệ. Nhà tôi không có gia thế, 3.000 tệ đó là Vương Hồng làm ăn vất vả kiếm được. Trương Kiến Thiết nói, tôi không muốn công sức của cô ấy thành mây thành khói. Nói xong lại tỏ ra đầy tình cảm. Tiểu Tống nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ, rồi vỗ vai cười. Anh à, chuyện kiếm tiền tôi nghĩ nên nghe Vương Hồng. Vương Hồng có thể kinh doanh tiệm mì tốt như vậy, chứng tỏ cô ấy có tầm nhìn. Không như họ, nhạy bén trong chuyện này không đủ. Vì thế, Tiểu Tống nghe theo vợ. Vợ anh ta nghe tin Chu Chiêu Chiêu và Vương Hồng mua trái phiếu, lập tức rút sổ tiết kiệm đi mua. Làm ăn có thể không đủ thông minh, nhưng đi theo người khôn ngoan kiếm chút lợi nhỏ thì được. Đó là lời vợ anh ta nói. Gì cơ? Trương Kiến Thiết rõ ràng không hiểu. Anh chưa nghe câu nói này sao? Tiểu Tống nói, nghe lời vợ giàu sang phú quý, trái phiếu hôm nay mở cửa đã tăng giá, 8 hào. Tiểu Tống giơ ngón tay ra hiệu số 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu 3.000 tệ đó chưa cho đi, anh nghĩ hôm nay kiếm được bao nhiêu? Tiểu Tống tiếc nuối vỗ vai Trương Kiến Thiết rồi bỏ đi, để lại anh ta đứng ngẩn ngơ một mình. Vậy là, trái phiếu tăng giá rồi, kiếm được tiền rồi, kiếm được bao nhiêu, dù nhiều đến đâu cũng chẳng liên quan đến họ nữa. Ai bảo anh ta không nghe lời Vương Hồng, nếu lúc đó kiên quyết một chút, liệu số trái phiếu đó có còn thuộc về họ? Phiêu Vũ Miên Miên Trương Kiến Thiết cảm thấy không thể nghĩ tiếp nữa, nhưng không kìm được. Anh ta nhớ lại ánh mắt thất vọng của Vương Hồng khi nói, nếu sau này trái phiếu tăng giá, tôi hy vọng anh sẽ không hối hận. Lúc đó anh ta đã trả lời thế nào? Vậy chỉ chứng tỏ tôi Trương Kiến Thiết không có phận kiếm được số tiền này. Giọng anh ta lạnh lùng, nhưng bây giờ, Trương Kiến Thiết muốn nói rằng anh ta không hối hận. Mới ngày đầu tăng 8 hào thôi, biết đâu ngày mai lại giảm. Biết đâu là bưu điện tung tin để lừa mọi người mua trái phiếu. Nhưng, khi Trương Kiến Thiết trở lại văn phòng, ánh mắt mọi người càng khó tả hơn. Trương Kiến Thiết, rồi anh ta nghe thấy một đồng nghiệp hỏi nhỏ Tiểu Tống. Tống ca, nhà anh mua bao nhiêu trái phiếu? Hê hê, Tiểu Tống ngượng ngùng cười. Cũng chỉ hơn 800 tệ thôi. Hoàn cảnh nhà tôi mọi người cũng biết. Tiểu Tống xấu hổ gãi đầu. Số tiền này là vợ tôi dành dụm từ đồng lương ít ỏi. Điều khiến Trương Kiến Thiết kinh ngạc là anh ta lại mua tới 800 tệ trái phiếu. Điên rồi sao? Hoàn cảnh nhà Tiểu Tống cả văn phòng đều biết. Bố mẹ ở quê ốm yếu, phụ cấp của anh ta gần như gửi hết về nhà. Vợ Tiểu Tống được đơn vị ưu ái, sắp xếp làm công việc dọn dẹp trong quân đội. Lương mỗi tháng không nhiều, hơn 20 tệ, nhưng xong việc về nhà ngay, có thời gian chăm lo gia đình. Không ngờ họ còn dành dụm được hơn 800 tệ, càng không ngờ là đem hết số tiền đó mua trái phiếu. Họ không sợ lỗ sao? Nhỡ đây là lừa đảo thì sao? Không ngờ anh lặng lẽ mua nhiều thế. Có người vỗ vai Tiểu Tống nói, đều là vợ tôi. Tiểu Tống cười ngượng nghịu, tiền đó là cô ấy dành dụm. Trương Kiến Thiết, câu này nghe sao quen quá. Nói vậy không đúng, có người lắc đầu, dù là tiền vợ dành dụm, nhưng cũng là tiền chung của gia đình. Đúng vậy, Trương Kiến Thiết gật đầu, dù sao đó cũng là tiền chung, sao có thể để cô ấy muốn làm gì thì làm. À, hoàn cảnh nhà tôi mọi người đều biết. Tiểu Tống thở dài, phụ cấp của tôi gần như gửi hết về quê, vợ tôi vẫn chịu sống với tôi, không ca thán, một lòng vì gia đình. Nếu tôi còn tính toán tiền lương của cô ấy, thì tôi còn là người nữa không? Hơn nữa, cô ấy mua trái phiếu cũng là để kiếm tiền, vì gia đình nhỏ của chúng tôi. Tiểu Tống nói, anh ta rất không tán thành cách làm của Trương Kiến Thiết. Sao có thể để mẹ già muốn làm gì thì làm? Trước đây anh ta cũng khuyên, nhưng Trương Kiến Thiết luôn mặt đau khổ nói. Đó là mẹ tôi, là bề trên, tôi biết làm sao. Bề trên thì làm sao? Làm con, làm chồng không biết hòa giải, ngược lại bắt vợ nhường nhịn, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Cách Trương,